siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1841 tin tức tốt. O. Bi kịch cho Nhục Thu, vốn nghĩ Vân Phi Dương là một nhân loại bình thường, nghĩ rằng hắn không có khả nguy hại đến mình, liền an tâm tiến vào tạo hóa giới chỉ. Kết quả bị uy áp vì diện chấn cho thân bất do kỷ, khó có thể động đậy, mặc người chém giết. Càng bi kịch là Vân Phi Dương tuy cho nó hai lựa chọn nhưng vẫn tiến hành ăn mòn linh hồn. Một mặt ngăn cản nó tự bảo tinh hạch, một phương diện khác là đả kích tuyến phòng ngự sau cùng của nó. Một màn này bị Áp Du nhìn thấy, chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nó đã từng bị chủ nhân cưỡng ép ký kết khế ước, trước kia đã từng thể nghiệm qua loại tra tấn sống không bằng chết kia. Rống. Nhục Thu thống khổ gầm nhẹ, thanh âm càng ngày yếu. Sau nửa canh giờ, Vân Phi Dương thu hồi linh hồn lực, nói: mau ra lựa chọn đi. Nhục Thu nửa chết nửa sống nằm dạp trên mặt đất. Tốt thôi. Vân Phi Dương lắc đầu tiếp tục điều động linh hồn lực cùng uy áp tiến hành càng thêm điên cuồng. Ta thần phục. Lại qua nửa canh giờ, phòng tuyến tâm lý Nhục Thu triệt để sụp đổ, đầu hàng. Như này mới đúng. Vân Phi Dương cười một tiếng, linh hồn dung nhập vào thân thể đối phương, bắt đầu tiến hành ký kết khế ước chủ tớ. Vài ngày sau, cả hai thành công ký kết khế ước, mà Nhục Thu được giải thoát khỏi uy áp, suy yếu phục trên đất, kính sợ hô: chủ nhân, tiến về cực đông bắc vực. Vân Phi Dương không chỉ thuận lợi tìm được canh kim, thu được 10 vạn giá nhân, càng hàng phục được một đầu kim hệ tiên thú hiếm thấy, có thể nói thu hoạch tương đối khá. Lúc này, khẳng định lại có người nghi vấn, chuyện gì tốt đều rơi vào trên thân nhân vật chính. Thực ra, sự tình càng tốt, toàn phát sinh ở trên thân người khác, tỉ như cực quang tiên đế, tại sao có thể kế thừa y bát tiên đế, tại sao có 20 con tiên thú. Lại tỉ như lão tử bất bại, số lần xuất hiện cực ít, nhưng mỗi lần nhắc đến thực lực liền tăng vọt. Quyển sách này viết về cố sự của Vân Phi Dương, dù các ngươi cảm thấy nhạt như nước, hay nói nhảm hết chương này đến chương khác, nhưng tốt xấu đều biết hắn trưởng thành như thế nào, lại trải qua cái gì. Những cường giả kia đâu? Bọn họ có thể giết ra khỏi trùng vây bên trong ức vạn võ giả trở thành số rất ít tồn tại đỉnh phong, mỗi người gặp được chuyện tốt trải qua cơ duyên đều vô cùng phong phú, nhưng không ai dành để viết. Đương nhiên còn có vài người không may mắn, vẫn lạc trên con đường võ đạo, hóa thành bạch cốt không người hỏi thăm. Giả dụ nhân vật chính có vận khí không tốt, bị người ngược chết đi sống lại, sau cùng ở ra rắm. Ta cần gì phải tốn tâm tư đi viết hắn, không bằng lấy lão tử bất bại làm nhân vật chính. Nếu như nhân vật chính đổi lại là lão tử bất bại, lúc kể đến đoạn chiếm được cơ duyên, khẳng định lại có người nghi vấn, chuyện tốt toàn rơi lên người hắn. Nói thật, để ý vận khí tốt, so sánh với nhân vật chính hoàn toàn không cần thiết, dù sao, thể loại huyền huyễn thật rất thoải mái, tất cả đều thiên mã hành không. Mà ta là tác giả, mặc dù không nói muốn viết vô cùng nghiêm túc cẩn thận, nhưng ít nhất phải cho nội dung cốt truyện được đầy đủ mạch lạc, có thể khiến người ta cảm thấy không quá khoa trương, mọi người cũng không cần phải bắt bẻ. Sau khi hàng phục Nhục Thu, Vân Phi Dương cũng không trở về ngoại giới, mà suy yếu nằm dạp trên mặt đất, thở phì phò. Hơn một tháng không ngừng phi hành từ vô tận hải vực đi vào nội địa, quá trình này quả thực quá thống khổ, cũng may thu hoạch được canh kim, hàng phục một đầu tiên thú, chuyến đi này coi như không tệ. Vân Phi Dương thật rất mệt. Tu dưỡng trọn vẹn nửa tháng trong tạo hóa giới chỉ, tâm hồn suy yếu mới hoàn toàn tiêu tán. Còn về Nhục Thu thì khổ cực, dù có thời gian gia tốc, muốn khôi phục lại tại trạng thái đỉnh phong chỉ sợ cần mấy chục năm. Xoát. Vân Phi Dương đứng dậy, gọi ra canh kim tới. Ở trong vị diện của ta, kim sắc tiên thú đều trở thành khế ước thú của ta, ngươi lại có thể phản kháng. Mặc dù canh kim được thu vào tạo hóa giới chỉ nhưng không thần phục, chỉ bị uy áp bá đạo trấn áp. Thâu. Tâm niệm Vân Phi Dương vừa động, linh hồn lực chen chúc mà ra, lần nữa tiếp xúc cùng canh kim, không còn truyền đến cảm giác sốc điện. Uy áp tạo hóa giới chỉ đã triệt để đè ép được thứ này, cho nên mất đi lực công kích. Thời gian qua một lát, linh hồn Vân Phi Dương thành công đi vào bên trong canh kim, đụng chạm đến kim thuộc tính bàng bạc, chậm rãi dẫn sắt ra. Thâu. Lưu quang vàng rực cuồn cuộn tuôn ra dung nhập vào ngũ hành chi linh đã chuẩn bị kỹ càng. Nhục Thu đứng đằng xa dưỡng thương cảm nhận được kim thuộc tính nồng đậm, ánh mắt lấp lóe hào quang, nuốt nước miếng. Yên tâm đi. Vân Phi Dương nói. Chờ ta gom góp thuộc tính ngũ hành để vị diện thăng hoa, tự nhiên sẽ có không hết kim thuộc tính cho ngươi hấp thu. Rống. Nhục Thu gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt toát ra vẻ chờ mong. Sau hai canh giờ, chứ vật kim hệ trong ngũ hành chi linh đã chứa đầy kim thuộc tính cực mạnh. Cuối cùng, ngũ hành chi linh bên trong đã rót vào Thái Huyền băng hỏa, đức thổ và canh kim, chỉ thiếu một. Nên trở về đế thành tìm nữ nhân kia hỏi thăm một thuộc tính ở đâu. Vân Phi Dương về đến ngoại giới, khởi hành tiến về cực quang đế thành. Vài ngày sau, Vân Phi Dương về đến cực quang đế thành. Tính toán thời gian từ khi rời đi đến trở về hao phí nửa năm. Vân Phi Dương trở về chỗ mình ở, cũng không đi tìm cực quang tiên đế, bởi vì muốn gặp nữ nhân kia rất khó, chỉ đợi nàng đến tìm mình. Trở về, vừa mới đẩy cửa ra, trong phòng truyền đến âm thanh của Nam Cung Mạc Thương. Vân Phi Dương kinh ngạc. Tại sao nàng lại ở chỗ này? Trên gương mặt xinh đẹp của Nam Cung Mạc Thương mang theo mỉm cười mê người, nói. Ta nghe nói trong khoảng thời gian này chàng một mực bị Nhục Thu truy chạy khắp nơi. Vân Phi Dương im lặng. Càng nghĩ đến mình bị Nhục Thu theo đuổi không bỏ, võ giả Bắc Vực vui vẻ xem náo nhiệt thì không khỏi tức giận. Nam Cung Mạc Thương nói. Nhục Thu là kim hệ tiên thú phi thường hy hữu, ta từng đi vùng biển tìm kiếm qua mấy lần, đáng tiếc không tìm được, chàng phát hiện thế nào? Ai? Vân Phi Dương cảm thán một tiếng. Việc này nói rất dài dòng. Biết được hết thảy, Nam Cung Mạc Thương phi thường kinh ngạc. Chàng hàng phục Nhục Thu cho. Ui ui! Vân Phi Dương nói. Ta hàng phục một đầu tiên thú. Không đến mức toát ra biểu lộ giật mình như vậy chứ. Khanh khách. Nam Cung Mạc Thương che miệng cười nói. Không nhìn ra, phu quân ta thật lợi hại, vậy mà có thể hàng phục một đầu tiên thú đại vị tiên vương. Vân Phi Dương sụp đổ. Mình tốt xấu gì cũng hàng phục qua áp du, hàng phục thêm một đầu tiên thú cấp tiên vương hẳn không gì đáng nói mới đúng. Nam Cung Mạc Thương trở lại chuyện chính. Nói cho chàng một tin tức tốt. Tin tức tốt gì? Mẫu thân chàng nửa năm nữa thì có thể khỏi hẳn. Vân Phi Dương đại hỉ. Bất quá. Nam Cung Mạc Thương nghĩ một lát, nói tiếp. Thánh Sao tiên tử lúc trước chống lại thiên đạo chi uy cho chàng, lại trải qua trừng trị của Đinh Hồn Đài, dù khỏi hẳn cũng không thể điều động tiên hạch nữa. Vân Phi Dương cau mày. Có ý gì? Nam Cung Mạc Thương nhìn hắn gần từng chữ một. Mệnh được bảo trụ, nhưng gần như phế nhân. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1842 tranh giành đế vị. O. Cách đế cung không xa có một tòa trận pháp lấp lóe ánh sáng, đó chính là cực quang đại trận, trận pháp then chốt của đế thành. Nam Cung Mạc Thương đưa Thánh Sao tiên tử về an trí ở chính giữa, bởi vì bên trong có cực quang chi khí có thể uẩn dục linh hồn và thương thế. Phù phù. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương đi đến trước trận pháp, hai đầu gối quỳ trên mặt đất, tự trách dập đầu nói. Mẫu thân, là Hải Nhi sai. Hôm qua nghe lời Nam Cung Mạc Thương biết được, bởi vì thương thế mẫu thân quá nặng. Dù khỏi hẳn nhưng cũng trở thành phế nhân. Đây hết thảy đều do mình. nếu không có mang 50 vạn binh lính linh tộc tiến vào nội vực tìm đường chết sẽ không dẫn động thiên đạo chi lực khủng bố, sẽ không để mẫu thân liều mình tới cứu. Nếu như thời gian có thể quay ngược, Vân Phi Dương tuyệt sẽ không lỗ mãng, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy mẫu thân mất đi tất cả tu vi. Đáng tiếc, không có nếu như. Sự việc đã phát sinh, cho nên hắn chỉ có thể quỳ gối trước trận pháp sám hối. Hài tử. Trong trận pháp truyền đến âm thanh hiền lành. Con không sai, là mẫu thân sai, cần phải bồi tiếp con cùng tiến về hạ giới mà không phải sống tạm tại nội vực. Thánh Giao tiên tử điều dưỡng hơn trong cực quang đại trận 2 năm, thương thế sớm đã ổn định, tuy rằng mất sạch tu vi nhưng cũng có thể nghe được lời nói của nhi tử. Mẫu thân. Vân Phi Dương chân thành nói. Hải nhi nhất định sẽ nghĩ biện pháp để người khôi phục tu vi. Hải tử, mẫu thân hiện tại hoàn toàn không để ý tới tu vi, chỉ để ý con còn sống thật tốt, cũng kế thừa ý chí phụ thân. Thánh Giao tiên tử nói. Ý chí của phụ thân. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Thánh Giao tiên tử nói. Phụ thân con vẫn lạc, đế vị Bắc Trung ương vực thủy trung vô chủ, con thân là con của hắn. Nhất định phải kế thừa phần ý chí này. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền chân thành đáp. Mẫu thân, Hải Nhi đã giải phong trấn thiên đế thành, địa vị của phụ thân ta cũng sẽ kế thừa. Thánh Giao tiên tử cả kinh hô. Trấn thiên đế thành bị giải phong. Không sai. Vân Phi Dương đáp. Thánh Giao tiên tử lo nghĩ. Phiền phức, phiền phức, phiền phức. Vân Phi Dương rất kinh ngạc. Mình giải phong đế thành của phụ thân, mẫu thân lại không vui. Hài tử. Thánh Giao tiên tử giải thích. Năm đó thiên đạo phong ấm trấn thiên tiên đế từng nói qua, nếu như có một ngày thành trì được giải phong, đó chính là thời điểm mở ra cuộc tranh giành đế vị. Vân Phi Dương cau mày. Tranh giành đế vị. Không sai. Đế cung trong đình viện. Nam Cung Mạc Thương nói, thiên đạo năm đó xác thực có nói qua, nếu trấn thiên đế thành giải phong liền sẽ mở ra cuộc tranh giành đế vị. Tranh giành đế vị của phụ thân ta. Không phải vậy thì gì nữa. Ánh mắt Vân Phi Dương dần trở nên lạnh lùng. Bắc Trung ương vực do phụ thân trưởng quản, chỉ có Vân Phi Dương ta mới có tư cách kế thừa đế vị, bất kỳ người nào cũng không có tư cách nhúng tay. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Phụ thân chàng lúc còn sống cũng không có truyền đế vị cho chàng, cho nên một khi thiên đạo mở ra cuộc tranh giành đế vị, chỉ cần võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang đều có tư cách đi tranh đoạt. Đáng giận. Vân Phi Dương nắm tay, nhưng cũng hỏi. Tiên đế lưu quang là gì? Nam Cung Mạc Thương nói. Một lưu quang bảy màu. Võ giả có thể kích phát ra trong quá trình tu luyện, dự báo trước sẽ trở thành tiên đế tiếp theo. Vân Phi Dương nói. Nàng năm đó cũng ngưng tụ ra tiên đế lưu quang. Không có. Nam Cung Mạc Thương đáp. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Vậy sao lên làm tiên đế? Nam Cung Mạc Thương vén vén tóc, cười nói. Vận khí ta tốt, kế thừa Y Bát Hy Hòa tiên đế. Sau đó có tư cách thành tựu tiên đế. Thì ra là thế. Vân Phi Dương bừng tỉnh đại ngộ. Kế thừa Y Bát Hy Hòa tiên đế thành tựu một phương tiên đế, vận khí tuyệt đối tốt đến bảo tẩu. Nam Cung Mạc Thương nói tiếp. Trước mắt, 9 tiên đế tại vị, tính cả ta có 5 người leo lên tiên đế vị mà không ngưng tụ ra tiên đế lưu quang. Nhưng mỗi người đều có cơ duyên mới thành tựu một phương tiên đế. Còn về 4 tiên đế khác, tỉ như phụ thân chàng, năm đó ngưng tụ ra tiên đế lưu quang, giết ra trong vô số người ngồi lên đế vị đại biểu vinh diệu vô thượng. Ý nàng là, võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang không ít. Khóe miệng Vân Phi Dương co giật nói. Căn cứ quy tắc thiên đạo. Mỗi lần tranh giành đế vị, chí ít có ngàn võ giả có tiên đế lưu quang. Ngàn tin. Vân Phi Dương nỉ non. Phụ thân năm đó trải qua vô số chiến đấu, giết ra khỏi trùng vây từ ngàn tiên đế sự khuyết, cuối cùng trèo lên đỉnh đế vị, nhất định hào khí ngàn vạn. Phu quân! Nam Cung Mạc Thương cười nói. Chàng theo Trầm Tiền Bối lấy linh hồn thể tiến vào nội vực đã kích phát ra tiên đế lưu quang, nên nắm giữ tư cách cạnh tranh tiên đế. Ta cũng có tiên đế lưu quang. Vân Phi Dương ngạc nhiên không thôi. Đúng thế. Lúc ấy ngay cả ta cũng vô cùng giật mình, một gà mờ cấp bán tiên vậy mà có thể sớm như vậy kích phát ra tiên đế lưu quang. Ta càng không có nghĩ tới. Nhẹ nhàng theo sát đi tới, gối lên bả vai hắn, thẹn thùng nói. Về sau, chính chàng phá mất 9 tầng khảo nghiệm do ta bố trí, trở thành nam nhân của ta. Lúc này là thời cơ bồi dưỡng cảm tình tốt nhất. Nhưng Vân Đại Tiện Thần cũng không có ý thức được, ngược lại nắm chặt song quyền, ánh mắt lấp lóe chiến ý nóng rực. Năm đó phụ thân giết ra khỏi trùng vây bên trong ngàn người dự khuyết thành tựu tiên đế, thân là con của người tất không thể yếu hơn cha. Đế vị. Vân Phi Dương kiên định nói. Vân Phi Dương, muốn. Nhìn ánh mắt phu quân phát ra tia nóng rực lộng lẫy, Nam Cung Mạc Thương hồi tưởng lại đế trấn thiên tiên đế năm đó. Không hổ là con của hắn, ánh mắt rất giống. Theo như Nam Cung Mạc Thương nói, Vân Phi Dương biết được tranh giành đế vị như thế nào, biết được chính mình nắm giữ tiên đế lưu quang có tư cách tham gia. Nhưng quan trọng là ở chỗ, khi nào tranh giành đế vị mở ra. Chàng đã mở phong ấm chấn thiên đế thành gần một năm, cần phải mở ra mới đúng, tại sao đến bây giờ còn chưa có động tĩnh. Nam Cung Mạc Thương cũng rất buồn mực. Vân Phi Dương ngược lại không hy vọng tranh giành đế vị mở ra sớm. Dù sao cảnh giới hiện tại chỉ là tiểu vị tiên vương, nếu như mở ra khẳng định không cách nào chống lại cùng cường giả. Nhưng mấy ngày sau, giữa bầu trời đột nhiên vang lên âm thanh uy nghiêm. Chấn thiên đế thành được giải phong, đế vị lại xuất hiện thế gian, lập tức mở ra cuộc chiến tranh giành đế vị. Không phải chứ? Vân Phi Dương song cực quang đế thành nghe được thiên đạo tuyên bố, khóe miệng kịch liệt co quắp. Ông! Đột nhiên quanh người hắn tản mát ra thất thải quang mang chợt xông ra khỏi phòng, bay về vô tận bầu trời. Cùng lúc đó, toàn bộ nội vực, khu vực khác nhau cũng có võ giả tản mát ra hào quang bảy màu, cũng ngưng tụ ra quang trụ, phóng lên tận trời. Trong lúc nhất thời, từ chỗ cao nhất nội vực nhìn xuống có thể nhìn thấy lít nha lít nhít thất thải quang trụ nối liền trời đất, tràng diện hùng vĩ. Lưu quang bảy màu xuất hiện, giữa bầu trời truyền đến âm thanh uy nghiêm. Tranh giành đế vị lần này, người nắm giữ tiên đế lưu quang tổng cộng 3.600. 3.600. Nam Cung Mạc Thương ngồi trên đế vị, ngạc nhiên nói. Nhiều gấp ba so với lần trước kia. Phu quân. Nàng cười cười nói. Khảo nghiệm này của chàng khó hơn trước kia một chút a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1843 địch nhân vốn có đến. O. Hơn 3.000 đạo lưu quang bảy màu phóng lên tận trời đều là tiên đế lưu quang. Như thế đại biểu toàn bộ chân vũ thần vực, có hơn 3.000 võ giả thu được tư cách tranh đoạt đế vị. Tiên đế chi tranh lần này sẽ rất kịch liệt a. Ta nhớ đế vị chi tranh gần đây nhất, cũng chỉ khoảng ngàn người nắm giữ tiên đế lưu quang. Võ giả nội vực đều tranh nhau nghị luận. Có thể nói, đế vị chi tranh sắp mở ra là đại thịnh sự. Hưu, hưu. Đúng vào lúc này, hơn 3.000 đạo lưu quang bảy màu phóng lên tận trời dần dần phai mờ, hơn 3.000 người có tư cách tranh giành nhiệt huyết dâng trào. Bọn họ tồn tại ở khắp mọi nơi trên nội vực, tư chất bất phàm, thực lực mạnh mẽ, tự nhiên vô hạn hướng tới có thể trở thành tân nhiệm tiên đế. Không nghĩ tới lại có nhiều võ giả nắm giữ tiên đế lưu quang như vậy. Thất thải quang mang quanh thân Vân Phi Dương yếu đi, ánh mắt lại lấp lóe tia nóng rực. Bất luận đối thủ có bao nhiêu, bất luận đối thủ mạnh bao nhiêu, mình cũng phải toàn lực ứng phó, diệt từng người để trèo lên đế vị của phụ thân. Đế vị chi tranh trăm năm sau bắt đầu tiến hành tại Chấn Thiên Đế Thành. Giữa bầu trời lần nữa vang lên âm thanh uy nghiêm. Nam Cung Mạc Thương ngạc nhiên. Trăm năm sau, thiên đạo mở ra đế vị chi tranh thường thường sẽ chính thức cử hành ngàn năm sau, đến lúc đó người thu hoạch được tư cách tiến hành chiến đấu tàn khốc. Lần này lại sau trăm năm, thời gian rất ngắn a. Có hơi phiền toái. Nam Cung Mạc Thương hơi nhíu liễu mi. Trăm năm, phu quân có thể đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong sao? Tiên đế Lưu Quang chỉ võ giả có tư cách tham dự. Chờ đến lúc bắt đầu chiến đấu chân chính, nếu thực lực không có đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong, sẽ bị trực tiếp đào thải ra khỏi cuộc chiến. Nói đơn giản, tham dự đế vị chi tranh có hai điều kiện. Vừa có tiên đế Lưu Quang, vừa có thực lực đại vị tiên vương đỉnh phong. Thiếu khuyết điều kiện thứ nhất còn có thể dựa vào phương pháp khác tham dự, nếu như thiếu khuyết điều kiện thứ hai, khẳng định không được. Không phải chứ? Trăm năm sau phải bắt đầu đế vị chi tranh, tốc độ này quá nhanh đi. Hơn 3.000 người nắm giữ tiên đế Lưu Quang có thể trong khoảng thời gian ngắn này đạt đến cấp đại vị tiên vương đỉnh phong à? Rất nhiều võ giả nghi ngờ. Bọn họ không phủ nhận, võ giả nắm giữ tiên đế Lưu Quang thiên tư dị bẩm, tốc độ phát triển nhanh hơn người thường. Nhưng nếu như người có tư cách mà cảnh giới chỉ có tiên nhân, ngắn ngủi trăm năm bước vào đại vị tiên vương đỉnh phong, khó như lên trời a. Có lẽ thực lực hiện tại của hơn 3.000 người nắm giữ tiên đế Lưu Quang cũng ở tiểu vị tiên vương, thậm chí đại vị tiên vương thôi. Thiên đạo đã quy định trăm năm sau bắt đầu, nhất định đi qua tính toán cẩn thận, đến lúc đó đế vị chi tranh mở ra, chúng ta cứ đến xem náo nhiệt thôi. Võ giả nội vực có chút kích động. Bọn họ ước gì thời gian phi tốc trôi qua, thoáng cách đi qua trăm năm đây. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Phải đạt đến đại vị tiên vương đỉnh phong mới có thể tham gia đế vị chi tranh trăm năm sau. Không sai. Nam Cung Mạc Thương đáp. Vân Phi Dương cười nói. Nói như vậy, nếu ta muốn ngồi lên đế vị của phụ thân, phải đánh bại không ít cường giả cấp đại vị tiên vương đỉnh phong. Nam Cung Mạc Thương chân thành nói. Chàng bây giờ không phải cân nhắc làm sao đánh bại bọn họ, mà cần phải cân nhắc làm sao trong vòng trăm năm đột phá đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Rất dễ. Vân Phi Dương cười nói. Đối với đề bạt cảnh giới, hắn vẫn rất có tự tin. Huống hồ, chỉ cần tìm được một thuộc tính để Phi Dương thần giới thăng hoa, chắc có thể tiến vào tạo hóa giới chỉ, sử dụng thời gian gia tốc tu luyện. Rất dễ. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Đột nhiên thiên đạo tuyên bố đế vị chi tranh mở ra vào trăm năm sau, nhất thời nhấc lên sóng to gió lớn, rất nhiều võ giả càng tranh nhau nghe ngóng, người nào nắm giữ tiên đế Lưu Quang đây? Ha ha ha! Con ta nắm giữ tiên đế Lưu Quang. Trong thành trì nào đó, một gia chủ gia tộc mừng rỡ như điên la to. Vừa rồi thiên đạo tác động quanh thân con hắn lấp lóe Lưu Quang bảy màu, mà đó chính là tiên đế Lưu Quang. Không phải chứ? Con trai của Chu gia không phải não tử có vấn đề à, làm sao lại có tiên đế Lưu Quang? Võ giả nội thành chấn kinh. Trong mật thất Chu gia dòng chính bị mọi người nghị luận não tử có vấn đề, chầm chậm mở mắt, thì thầm. Ẩn tàng ngàn năm, vẫn bại lộ. Theo ngoại giới, người này là kẻ ngu, trên thực tế chỉ ngụy trang, cảnh giới sớm đã đạt đến tầng thứ tiểu vị tiên vương, tại giai đoạn tiên nhân kích phát ra tiên đế Lưu Quang. Nếu không có đế vị chi tranh mở ra thiên đạo tác động, chỉ sợ hắn sẽ còn tiếp tục giả vờ ngây ngốc, tiếp tục an tâm tu luyện đột phá tầng thứ càng cao. Giữa rừng núi hoang tàn vắng vẻ, một người trẻ tuổi lõa lộ nửa người xếp bằng trên đá lớn. Phía dưới, vô số thi thể hung thú tiểu vị tiên vương, máu tươi tụ thành con sông. Sư tôn. Người kia nói. Trăm năm sau sẽ mở ra đế vị chi tranh, hãy phù hộ Đồ Nhi có thể giết ra khỏi trùng vây trèo lên đỉnh đế vị. Rống. Đột nhiên, một đầu hung thú tiểu vị tiên vương đỉnh phong từ xa xông lại, hắn nhẹ nhàng nâng tay, một đạo khí tức mắt thường khó có thể nhìn thấy bạo phát. Xoát, xoát. Thân thể hung thú đang vọt tới trong nháy mắt hóa thành từng khối, sau cùng âm vang giải thể, máu tươi phun giải đầy đất. Vù vù. Dung nham nóng rực bên trong dãy núi lửa, dung nham nồng đậm gay mũi điên cuồng phun trào. Mà trên miệng núi lửa, một nam tử toàn thân đỏ thẫm ngồi xếp bằng, không nhìn dung nham chảy qua bên người. Diễm ca. Nơi xa, một nữ hài tuổi chừng 13-14 la lên. Trăm năm sau đế vị chiến đấu, huynh muốn tham gia không? Nam tử thân thể đỏ thẫm hơi hơi mắt, cười đáp. Tham gia. Nữ hài cười nói. Diễm ca, đến lúc đó nhất định phải mang muội theo. U, V, K, W, W, M. Nam tử gật đầu. Vù vù. Đúng vào lúc này, dung nham bên trong miệng núi lửa phun trào ra phảng phất như hóa thành một đầu hỏa long đang gào thét. Nam tử ở phía dưới hé miệng nuốt hết dung nham đánh tới. Vực nổi trời nam đất bắc, vô số người nắm giữ tiên đế lưu quang đều đang nóng lòng muốn thử. Mà bọn họ không có tiếng tăm gì, tuổi tác không lớn nhưng đều có quyết tâm trở thành tiên đế. Mong muốn trở thành tiên đế của Vân Phi Dương cũng rất mãnh liệt, cho nên bắt đầu kế hoạch như thế nào trong vòng trăm năm đột phá đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Bất quá! Trước tiên, hắn cần chờ mẫu thân đợi bà triệt để khỏi hẳn đi ra cực quang đại trận đã. Hơm! Một ngày nào đó... Vân Phi Dương đột nhiên phát giác, mấy chục sặm ở ngoài thành có một cỗ khí tức đặc thù đang từ từ tới gần. Tiên niệm bao phủ, phát hiện giữa rừng núi, một nam tử đầu đội mũ rồng vành đang chậm chậm mà đi. Người này, Vân Phi Dương không nhận ra. Nhưng chẳng biết tại sao máu trong cơ thể như lập tức bị bốc cháy. Phu quân! Nam Cung Mạc Thương xuất hiện trước mặt hắn, nghiêm túc nói. Địch nhân của chàng đã tới. Ta có địch nhân. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1844 lão tử bất bại. O. Địch nhân vốn có. Đối thủ trời sinh, vận mệnh chú định có người cạnh tranh. Từ khi Vân Phi Dương tu luyện võ đạo đến nay đụng phải không ít đối thủ mạnh mẽ. Nhưng thật không ai có thể gánh chịu nổi bốn từ đối thủ trời sinh. Bây giờ ngoài thành mấy chục sặm, một nam tử thần bí khó lường đi tới, Nam Cung Mạc Thương nói là địch nhân vốn có của mình để hắn bất ngờ. Người này là ai? Vân Phi Dương dò hỏi. Nam Cung Mạc Thương nói. Lão tử bất bại. Là hắn. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Trước khi tiến vào trước chân vũ thần vực, hắn từ trong miệng sư tôn biết được nhân vật này, nếu không có Nam Cung Mạc Thương đề cập thì đã quên không còn một mảnh. Nàng trước kia đã từng nói, hắn là Lục Lôi tiên nhân. Vân Phi Dương cười hỏi, U, V, K, W, W, M. Nam Cung Mạc Thương đáp, Vân Phi Dương nhún nhún vai. Không thành vấn đề. Hắn trải qua vạn trọng lôi kiếp. Xem thường một tên Lục Lôi tiên nhân rất bình thường. Nam Cung Mạc Thương nhắc nhở. Lúc người này vượt qua trọng Lục Lôi kiếp, một kiếm chém vỡ Lôi Vân. Vân Phi Dương trừng mắt. Một kiếm chém vỡ Lôi Vân cho cũng quá bưu hãn đi. Nam Cung Mạc Thương nói tiếp. Phu quân quên nói cho chàng thời gian trước, lão tử bất bại này đã đột phá đến cấp tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Nhanh như vậy. Vân Phi Dương kinh ngạc. Năm đó rời khỏi Dạ Thành, gặp Nam Cung Mạc Thương giữa tầng mây, nàng từng đề cập qua lão tử bất bại chịu lục trọng lôi kiếp đột phá đến tiên nhân. Tính toán thời gian cũng chưa được mấy năm, bây giờ lần nữa nhắc đến đã đột phá đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong, tốc độ phát triển này hoàn toàn không yếu hơn mình. Vân Phi Dương ngưng trọng nói. Thật không thể xem thường người này. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại hành tẩu giữa rừng núi ngừng bước. Hắn nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu, tóc dài che khuất gương mặt, thấy không rõ tướng mạo, khóe miệng lại nhẹ nhàng dương lên, xuất hiện vẻ mỉm cười rượu dị. Tên này, Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn biết, này người đã phát hiện mình, mỉm cười là đang khiêu khích. Ta ngược lại muốn xem địch nhân vốn có của mình có gì không giống bình thường. Vân Phi Dương muốn bay qua. Nam Cung Mạc Thương ngăn hắn lại. Kẻ này cũng có tiên đế lưu quang, muốn đánh thì chờ trăm năm sau tranh giành đế vị đi. Hắn cũng có tiên đế lưu quang. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Nam Cung Mạc Thương nói. Nếu như ta đoán không sai, lão tử bất bại này chính là một trong những trở ngại lớn nhất cho chàng khi muốn ngồi lên đế vị. Một trong. Vân Phi Dương co giật khóe miệng. Nghe nữ nhân này nói, mình muốn thành tựu tiên đế trở ngại còn không ít. Hừ. Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Bất kỳ là ai, chỉ cần dám nhúng tay vào đế vị của phụ thân ta, ta sẽ tự tay đánh bại. Nói rồi đẩy tay ngọc của Nam Cung Mạc Thương bay khỏi đế cung, bay ra cực quang đế thành. Rất hiển nhiên, Vân Đại Tiện Thần muốn đi chiếu cố lão tử bất bại, muốn biết cái gọi là địch nhân vốn có này. Nam Cung Mạc Thương không theo sau, mà thì thầm. Hai người rốt cuộc gặp nhau, với thực lực phu quân bây giờ, có thể ép hắn một bậc hay không? Đổi lại bất kỳ một người nào đồng lứa. Nàng đều cho rằng Vân Phi Dương có thể đánh bại dễ dàng, nhưng duy chỉ có lão tử bất bại ngoại lệ. Dù sao cơ duyên kẻ này không kém gì Vân Phi Dương, tốc độ phát triển cũng cực nhanh, quả thực có thể dùng từ yêu nghiệt để hình dung. Yêu nghiệt. Cái từ này bình thường để hình dung Vân Phi Dương. Ngày hôm nay, Nam Cung Mạc Thương lại dùng để hình dung lão tử bất bại, như thế đủ để chứng minh kẻ này tất có chỗ kinh khủng. Bầu trời sáng sủa, đột nhiên bay tới mây đen che lấp mặt trời, mưa to càng như chút nước xuống. Lão tử bất bại đứng giữa rừng núi, quanh thân không có phát ra chút khí tức nào, mặc cho nước mưa tung tóe lên người. Ông! Gánh sau lưng thanh kiếm phát ra tia huyết sắc hơi run rẩy. Lão tử bất bại lẩm bẩm. Theo chấn hồn giới đi ra thời giờ, uống vô số máu tươi, ngươi chưa từng phấn khởi như vậy, nhưng bây giờ như thế, bởi vì hắn đến. Ông! Tần suất huyết kiếm run rẩy tăng tốc giống như đang trả lời. Lão tử bất bại rủa gì cười nói. Ngàn dặm xa xôi tới tìm hắn, hy vọng không để ta thất vọng. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương từ đế thành bay đến, phiêu nhiên rơi trên đá lớn phía xa. Hai người cách nhau trăm trượng, nhìn lẫn nhau. Trong nháy mắt, không khí bốn phía ngưng kết, nước mưa đang rơi xuống thật giống như bị trói buộc đình trệ giữa không trung, tràng diện nhìn qua dị thường âm u đáng sợ. Lúc này, nếu có võ giả đặt mình vào khu vực hai người đang đứng nhất định sẽ không rét mà run. Ngươi chính là lão tử bất bại. Ngươi chính là Vân Phi Dương. Hai người chăm miệng một lời, sau đó cùng trầm mặc. Tại trấn ma giới, Thái Vũ và đạo ma lão tổ định ra ước định, đồ đệ lần đầu gặp nhau trong nội vực. Đây thật là địch nhân trời sinh. Một người là thiên mệnh chọn, một người thì là thiên mệnh không lường được. Trầm mặc một hồi, Vân Phi Dương lên tiếng. Ngươi cố ý đến tìm ta. Lão tử bất bại không trả lời, mà chính giơ tay, rút huyết kiếm phía sau ra thản nhiên nói. Xuất kiếm đi. Chuôi kiếm này dài 3 xích, rộng 5 tấc, thân kiếm đỏ như máu, kiếm phong bộc lộ ra tia lạnh lùng, một vật phi phàm. Vân Phi Dương nhíu mày. Hắn cảm nhận được huyết kiếm tàn mát ra mùi máu tươi nồng đậm, võ giả chết dưới thân kiếm này không ít. Nắm giữ kiếm này, sát tâm của hắn khẳng định rất nặng. Vân Phi Dương nói thầm. Ông! Đột nhiên, không gian rung chuyển, hỗn nguyên càn khôn kiếm chậm chậm hiện ra. Ba! Vân Phi Dương giữ chặt chuôi kiếm, đột nhiên dùng lực, rút kiếm ra. hắn đã từ đế thành đến đây, đứng trước mặt đối phương, có tính toán cùng nhau đánh một trận. U, V, K, W, W, M. Tiểu tiện tiện vừa mới xuất hiện kinh ngạc nói. Tên kia là ai, kiếm trong tay hắn hình như không đơn giản. Hắn là lão tử bất bại, địch nhân vốn có của ta. Vân Phi Dương cười nói. Địch nhân vốn có của ngươi. Khóe miệng tiểu tiện tiện co giật. Con hàng này thật tươi ngon. Đi theo Vân Phi Dương nhiều năm, đụng phải không ít cường địch, nhưng người có tư cách làm địch nhân vốn có của hắn giống như không có một ai. Kiếm đã lấy ra, vậy ta muốn xuất thủ. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Hy vọng ngươi có thể gánh vác được mà không giống như đám phế vật trước kia, bị ta tùy tiện chạm dưới kiếm. Ngọa tào. Tiểu tiện tiện nói. Một gia hỏa thật phách lối. Vân Phi Dương cười nói. Tới đi, để ta xem một chút, ngươi lý giải kiếm đạo mạnh bao nhiêu. Xoát. Vừa dứt lời, lão tử bất bại xuất thủ. Hắn chỉ nhẹ nhàng giơ huyết kiếm, sau đó nhẹ nhàng chém xuống. Hô. Trong khoảnh khắc, một đạo kiếm khí màu đỏ ẩn chứa mùi máu tươi đầy trời nổ bắn ra, không gian tê liệt khắp nơi. Thật nhanh. Vân Phi Dương trao mày, lúc này cất bước mà ra, huy động Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chém ra một đạo kiếm khí cực mạnh. Oanh. Cuối cùng, kiếm khí hai người chạm vào nhau, tiếng nổ mạnh truyền ra mang theo kiếm ý táo bạo quét ngang hủy diệt hết thảy bốn phía. U, V, K, W, W, M. Âm thanh gì vậy? Bên trong đế thành, rất nhiều võ giả nghe được tiếng kiếm khí va chạm, từng người hoảng hốt không thôi. Oanh oanh oanh. Đúng vào lúc này, tiếng va chạm kịch liệt lần nữa truyền đến, một lần so một lần càng mãnh liệt hơn, trận pháp bao phủ đế thành tức bị tác động khẽ run rẩy. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1845 không gì hơn cái này. O. Võ giả cực quang đế thành rõ ràng nghe được ngoài thành có tiếng binh khí va chạm kịch liệt, đồng thời cảm nhận được một đạo kiếm ý táo bạo cuồn cuộn tràn ngập mà đến. Bọn họ rất khiếp sợ. Phải biết bên trong đế thành có trận pháp bao phủ. Tuy âm thanh có thể truyền tới nhưng kiếm ý cần phải bị cản bên ngoài mới đúng. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương đứng trong đế cung, sợ hãi than. Kiếm ý hai người này mạnh thế, vậy mà có thể thẩm thấu vào trận pháp bản đế bố trí. Đương nhiên, dưới tình huống bình thường trận pháp cực quang đế thành đều ở vào trạng thái nửa khép nửa mở, nếu như mở ra cực quang đại trận, hình thành phòng ngự mạnh nhất, kiếm ý không thể nào truyền vào. Xoát, xoát. Rất nhiều võ giả nhao nhao ra khỏi thành. Rất nhanh đã nhìn thấy bên ngoài mấy chục dặm có hai đạo quang ảnh xuyên tới xuyên lui giữa không trung. Một khu vực nhỏ đan xen kiếm ý cường liệt, hoa cỏ cây cối hóa thành tro tàn, trên mảnh đất không còn một ngọn cỏ. Người nào đang giao thủ? Mọi người chỉ có thể nhìn thấy từng đạo kiếm khí lấp lóe, lần lượt va chạm, lại không cách nào thấy rõ quang ảnh bởi vì tốc độ quá nhanh. Oanh oanh! Hai đạo quang ảnh không ngừng đập vào. Không đoạn giao tay, kiếm ý táo bạo điên cuồng tràn ngập, không gian bốn phía vỡ vụn đại diện tích. T. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Giờ phút này bọn họ đã ý thức được, hai người đang giao thủ lý giải kiếm đạo tuyệt đối phi thường khủng bố. Oanh. Lại thêm một tiếng nổ đinh tai nhức óc truyền đến. Mà sau khi va chạm, hai đạo quang ảnh rốt cuộc dừng lại cách nhau trăm trượng. Như thế, võ giả đế thành mới thấy rõ, đứng bên trái là một người trẻ tuổi tướng mạo anh tuấn uy vũ. Vân Phi Dương. Có người hoảng sợ hô. Ngọa tào. Nguyên lai tên này đang giao đấu cùng người khác. Khó trách cách đế thành gần như vậy, tiên đế đại nhân không có xuất thủ ngăn cản. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Khi đang nói chuyện, bọn họ lại nhìn phía bên người phải kia, đầu đội mũ rồng vành, hắc y cầm trong tay huyết kiếm, một bộ dáng rất thần bí. Hắn là ai? Khí tức phát ra thật đáng sợ. mọi người không biết lão tử bất bại, nhưng có thể dựa vào khí tức thấu phát mà nhìn ra, không chút nào kém hơn phu quân của Cực Quang Tiên Đế. Khu vực giao chiến. Lão tử bất bại đứng trên mặt đất, nhẹ nhàng phất tay, vứt bỏ mũ rồng vành và áo khoác, thản nhiên nói. Thực lực ngươi không tệ, đáng giá để ta nghiêm túc đối đãi. Thật sao? Vân Phi Dương nhích miệng cười một tiếng. Khi đang nói chuyện, vén ốm tay áo lên. Bởi vậy có thể thấy, hai người vừa rồi giao thủ đơn giản là đang làm nóng người và thăm dò. Võ giả đế thành thì khịt mũi coi thường, cho rằng hai tên gia hỏa thực quá trang bức. Một người tiêu sái vứt bỏ mũ rồng vành và áo ngoài, một người vuốt vuốt ốm tay áo, biểu hiện rất lạnh nhạt, quả nhiên trang bức đến cực hạn. Nhưng bọn họ có tư cách trang bức. Bởi vì lão tử bất bại nhúng người nhảy lên, huyết kiếm màu đỏ xẹt qua hư không đột nhiên chặt xuống. Vù vù. Trong khoảnh khắc, một đạo huyết sắc kiếm khí cử đại ngưng tụ mang theo sát phạt chi khí cực kỳ kinh khủng cuốn tới. Một kiếm này rất mạnh. Mạnh đến nổi những nơi đi qua, không gian đột nhiên vỡ nát, hiện ra khe nứt sâu xa, phảng phất như chém nát thiên địa. Giáp. Toàn trường tĩnh mịch. Võ giả đế thành cứng miệng. Một kiếm này của lão tử bất bại để bọn hắn biết khủng bố là như thế nào, chỉ bằng vào kiếm ý ngoại phóng đã cho bọn hắn một loại cảm giác tử vong khi đặt mình vào địa ngục. Kiếm ý thật mạnh. Liễu Mi Nam Cung Mạc Thương nhíu chặt. Nàng có thể phán đoán ra uy lực một kiếm này của lão tử bất bại tuyệt đối có thể so với kiếm đạo cường giả cấp đại vị tiên vương vững chắc kỳ. Xoát. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương cũng lăng không bay lên, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm trong tay lấp lóe tia sáng chói mắt, tiếp theo chạm một kiếm. Vù vù. Một đạo kiếm khí như cử long xuất hiện trong hư không gào thét đập tới, những nơi đi qua, không gian bị xé sách. Trời ạ! Kiếm khí Vân Phi Dương cũng không yếu. Rất nhiều võ giả khiếp sợ không thôi. Bất kỳ một cường giả tiểu vị tiên vương nào ở hiện trường nhìn thấy hai đạo kiếm khí, cảm nhận được kiếm ý khủng bố như thế đều tự nhận khó có thể chống lại. Chênh lệch quá lớn. Hai người bạo phát kiếm khí hoàn toàn siêu việt tầng thứ tiểu vị tiên vương. Vù vù. Hai đạo kiếm khí từ hai bên trái phải gào thét mà đến, mang theo kiếm ý, mang theo lực lượng có thể nói hủy thiên diệt địa. Ai mạnh hơn? Dù Nam Cung Mạc Thương cũng vô pháp đoán ra, chỉ có qua sát sau khi va chạm mới có thể rõ ràng. Oanh! Cuối cùng, trong khi vạn chúng chú mục, hai đạo kiếm khí táo bạo kinh khủng hung hăng đụng vào nhau, đầu tiên sinh ra hào quang lóa mắt, ngay sau đó vang lên tiếng nổ chấn thiên động địa. Võ giả chỉ có cảnh giới tiên nhân nghe âm thanh, máu trong cơ thể sôi trào kém chút không ngăn chặn được mà phun máu. Thật đáng sợ. Đây quả thực là chiến đấu cấp đại vị tiên vương. Rất nhiều võ giả bị rung động thật sâu. Nhưng cố gắng đè ép huyết dịch lăn lộn, nhìn không chuyển mắt về khu vực giao chiến. Nơi đó tiếp nhận hai đạo kiếm khí nổ tung, không gian sớm đã đổ sụp. Loạn lưu cùng kiếm ý lạnh lùng dung hợp lại cùng nhau, vô tình quấy rối bốn phía. Chỉ hai đạo kiếm khí chạm vào nhau đã tạo thành phá hư gần ngàn trượng, uy lực khủng bố đến mức nào thì có thể nghĩ. Phốc! Vân Phi Dương đứng bên trái phun ra một ngụm máu tươi, tay cầm kiếm khẽ run. Vân Phi Dương! Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ngươi, không gì hơn cách này. Người này nhìn qua một chút đều không có việc gì. Phi. Vân Phi Dương nhổ ra vết máu trong miệng, nhích miệng cười nói. Ta lần đầu tiên đụng phải võ giả có thể ép ta một bậc trên kiếm đạo. Câu nói này không khó nghe ra, đối kháng vừa mới, hắn rơi vào thế hạ phong tuyệt đối. Xác thực. Từ khi tu luyện kiếm đạo đến nay, trừ tư cường giả cách trưởng bối, Vân Phi Dương lần đầu tiên bị võ giả cùng tuổi lấy kiếm đạo áp chế. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Ta ta cũng lần đầu tiên đụng phải kẻ có thể tiếp được thì huyết kiếm khí mà chỉ thổ huyết. Câu nói này rất ngông cuồng. Nhưng có thể đánh Vân Phi Dương chấn động đến thổ huyết, hắn có tư cách cuồng, có tư cách phách lối. Tiếp xuống. Lão tử bất bại nhẹ nhàng nâng kiếm lên, lạnh lùng nói. Một kiếm này tất đòi mạng ngươi. Muốn giết ta. Vân Phi Dương cười ngạo nghễ, nói. Ngươi có năng lực như thế sao? Xoát. Vừa dứt lời thân hình lão tử bất bại lóe lên xuất hiện phía trên hắn, ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng, kiếm khí màu đỏ nổ bắn mà ra. Nhắc tới cũng kỳ. Một kiếm này bình thản tự nhiên, chẳng những không có thấu phát kiếm ý, thậm chí không có quấy nhiễu không gian. Không tốt. Vân Phi Dương kinh biến. Trong thời gian nhanh nhất, hắn dấm lên thiên túng bộ, lui nhanh về sau. Nói thật, phản ứng rất nhanh. Nhưng khi Vân Phi Dương vừa nghiêng người né ra, kiếm quang bình thản tự nhiên lại càng nhanh chém xuống. Oanh! Kiếm quang đỏ ngầu oanh lên mặt đất hình thành một đầu kiếm ngân sâu xa, kiếm ý táo bạo tràn ngập. Ào ào! Vai trái Vân Phi Dương hiện ra vết kiếm, máu tươi phun trào. Kiếm khí vừa rồi đánh tới, mặc dù hắn ra sức tránh né trong thời gian nhanh nhất, nhưng vẫn không thể nào tránh việc bị đánh trúng, cũng may chỉ thương da thịt, không có gì đáng ngại. Mẹ! Ánh mắt Vân Phi Dương lấp lóe lửa giận. Trước bị một kiếm chấn động thổ huyết, bây giờ lại bị quẹt thương vai trái, từ khi phi thăng chân vũ thần vực đến nay còn chưa từng chật vật như thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 1846 không phân thắng thua. O. Bên trong đế cung. Nhìn thấy Vân Phi Dương bị thương vai trái, máu tươi chảy xuôi, Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Vẫn bị ép một mập. Kết quả này, nàng đã đoán được. Dù sao, thực lực lão tử bất bại đã đạt đến tiểu vị tiên vương đỉnh phong. Húng hồ thực lực kẻ này cũng yêu nghiệt hơn so với cùng cảnh giới, Vân Phi Dương hiện tại đối mặt hắn có chút miễn cưỡng. Trận chiến này có lẽ làm cho hắn hiểu được mình nhỏ yếu như thế nào, từ đó cố gắng mà tu luyện. Nam Cung Mạc Thương nỉ non. Dưới cái nhìn của nàng, Vân Phi Dương quá phách lối, quá ngạo mạn, ăn quả đắng chưa chắc không phải chuyện tốt, chí ít làm cho hắn hiểu được thực lực bản thân chưa đủ. Nhưng, nữ nhân này xem thường Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn tuy bị thương, tuy vừa rồi giao đấu bị rơi xuống thế hạ phong, nhưng khóe miệng lại hiện ra mỉm cười. Nam Cung Mạc Thương ngạc nhiên. Hắn đang cười. Vù vù. Đột nhiên, sợi tóc Vân Phi Dương từ màu đen chuyển hóa thành màu tím, mở ra chiến thần hồn thể để nhị biến tử khí đông lai. U, V, K, W, W, M. Lão tử bất bại khẽ nhíu mày. Trong lúc này hắn cảm nhận được thực lực đối phương hiện tăng lên rất nhanh. Xoát. Vân Phi Dương vung kiếm lên, nói. Khiến cho ta nghiêm túc, thực lực của ngươi cũng rất không tệ. Khóe miệng mọi người co giật. Tuy rằng không biết tại sao tóc tên kia thay đổi màu sắc. Nhưng mới vừa rồi bị người ta treo lên đánh, tại sao còn có thể biểu hiện kiêu ngạo như vậy? Bọn họ cũng không biết, Vân Phi Dương ngạo nghễ thâm nhập cốt tủy, dù đối mặt với đối thủ càng mạnh, dù bị ngược thương tích đầy mình thủy chung đều sẽ ngạo. Vận dụng áp chủ bài. Lão tử bất bại thản nhiên nói. Xoát. Vừa dứt lời, không gian đột nhiên vặn vẹo. Vân Phi Dương trong phút chốc xuất hiện trước mặt hắn, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm đột nhiên chém tới. Một kích này không hình thành kiếm khí, mà chém xuống chính diện nhưng kiếm ý và đạo ý lại dị thường kinh khủng. Sắc mặt lão tử bất bại thay đổi, nhanh tay giơ huyết kiếm đón đỡ. Oanh! Cuối cùng, Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm chạm lên huyết kiếm, trong nháy mắt hai loại vũ khí phẩm chất cực cao va chạm nhau xuất hiện khí lãng ngập trời, mắt trần cũng có thể nhìn thấy. Lão tử bất bại tiếp nhận năng lượng khổng lồ, thân thể lún vào bùn đất ba xích. Xoát! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương rút kiếm, hai tay giữ tại trên chuôi kiếm đột nhiên lần nữa chém xuống. Oanh! Lại thêm một tiếng binh khí va chạm, khí tức mãnh liệt bạo phát, thân thể lão tử bất bại lần nữa bị thương không ít. Hai lần công kích, hai lần bạo phát năng lượng đều cực mạnh tràn ngập kiếm ý, điên cuồng quấy rối lấy không gian. Năng lực tên này chí ít đề bạt năm thành so với lúc trước. Nam Cung Mạc Thương ngạc nhiên. Hô! Đúng vào lúc này, Vân Phi Dương lần nữa cầm kiếm chém xuống. Sắc mặt lão tử bất bại rất khó coi, lại không thể ngồi chờ chết, khí thế bỗng nhiên bạo phát, lấy tốc độ cực nhanh biến mất khỏi chỗ đang đứng. Oanh! Vân Phi Dương đánh hụt chạm lên mặt đất, trong nháy mắt hình thành một rãnh rất sâu, rất dài. Ba lần xuất thủ, mảy may không có kiếm khí bạo phát. Nhưng võ giả đế thành từ xa quan chiến cũng bị rung động thật sâu. Bọn họ có thể cảm giác được mỗi một kiếm của Vân Phi Dương đều ẩn chứa không chỉ có kiếm ý cực cao, mà lực lượng cũng cực mạnh. Đăng đăng đăng! Lão tử bất bại chật vật bay thấp, thân thể lui nhanh không thôi. Mà sau khi đứng vững, sắc mặt lại dị thường khó coi, bàn tay cầm kiếm càng hiện lên cảm giác chết lặng. Được chiến thần hồn thể nhị biến gia trì, lực lượng Vân Phi Dương đề bạt cực cao, hắn ngạnh kháng hai kiếm, vẫn có chút miễn cưỡng, nếu như vừa rồi đón thêm kiếm thứ ba, chỉ sợ cầm không nổi kiếm mình nữa. Lão tử bất bại nói, ta đã xem thường ngươi. Mọi người sụp đổ. Hai người này đều có thể giả vờ như nhau. Xoát! Nhưng vào lúc này, lão tử bất bại lăng không bay lên. Huyết kiếm trong tay đột nhiên vung chặt hình thành một đạo huyết sắc kiếm khí cường thế hơn so với lúc trước. Xoát! Xoát! Trong khoảnh khắc, liên chạm thêm hai kiếm. Vù vù! Ba đạo huyết sắc kiếm khí trọng điệp mà tới phảng phất như hóa thành ba cỗ thủy triều to lớn. Đây là... Có người cả kinh hô. Nộ hải tam trọng chạm. Đám người quá sợ hãi. Nam Cung Mạc Thương cau mày nói, không nghĩ đến người này vậy mà tu luyện kiếm kỹ cổ lão như thế. Nộ hải tam trọng trảm đản sinh hơn 10 vạn năm trước, một trong vũ kỹ phi thường cổ lão, nghe nói cường giả sáng tạo kỹ này là cường giả cấp tiên đế cả đời tu kiếm. U, V, K, W, W, M. Nhìn lấy tam trọng kiếm khí như sóng biển đánh tới. Vân Phi Dương cũng ý thức được không ổn, lúc này thu hồi Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, phóng ra một bước, đột nhiên oanh ra ba quyền. Bành bành bành. Ba đạo quyền ấm ẩm chứa chí cường lôi điện bỗng nhiên thành hình như mãnh hổ nghênh đón. Bôn lôi quyền. Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc hô. Hắn nhanh như vậy đã lĩnh ngộ đến cực hạn. Lúc trước tại Hoa Nguyệt Vương thành, Vân Đại Tiện Thần hóa thân thành một tán tu lang thang tham gia đấu giá, Nam Cung Mạc Thương đã sớm biết. Tính toán thời gian cũng không bao lâu, nhanh như vậy đã tu luyện đến cực hạn thực quá yêu nghiệt. Vù vù. Ba đạo lôi hệ quyền ấm nghênh đón ba đạo huyết sắc kiếm khí, khí thế đều dị thường kinh khủng, rung động thiên địa, rung động nhân tâm. Oanh! Oanh oanh! Trong khoảnh khắc, quyền ấm và kiếm khí giữa không trung liên tiếp chạm vào nhau, năng lượng táo bạo điên cuồng tràn ngập hình thành từng đạo liên ý sóng năng lượng. Không tốt. Mau bỏ đi lui. Liên ý cuốn tới, võ giả đế thành kinh biến chạy trốn. Nhưng vẫn chậm một bước. Phưu. Liên ý ẩn chứa kiếm ý và lôi hệ táo bạo trong nháy mắt bay vút khiến cho rất nhiều võ giả huyết dịch sôi trào. Sắc mặt gì thường khó coi. Phốc, phốc. Mấy chục võ giả cảnh giới thấp cuối cùng nhìn không được, nhao nhao thổ huyết ra, ánh mắt hiện ra vẻ hãi nhiên. May mà khoảng cách đủ xa, nếu như gần thêm chút nữa, sợ rằng bọn họ không chỉ thổ huyết đơn giản. Nam Cung Mạc Thương không rảnh để ý đám võ giả đang thổ huyết, ánh mắt thủy chung không rời Vân Phi Dương, chỉ thấy tên kia vẫn đứng tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt. Có thể thấy được lần đối kháng này lại bị thương. Phốc. Đúng vào lúc này, lão tử bất bại đứng đối diện Vân Phi Dương không thể ngăn chặn huyết dịch lăn lộn bên trong thân thể, phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cũng tái nhợt. Không phân thắng thua. Nam Cung Mạc Thương thì thầm. Hai người trong khoảng thời gian ngắn, giao thủ không ít lần, trình diễn chiến đấu có thể so với cấp đại vị tiên vương, nhưng cả hai đều thổ huyết bị thương. Xoát! Lão tử bất bại vung huyết kiếm, trong ánh mắt lấp lói tia lạnh lùng. Vân Phi Dương cũng giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, thần sắc dị thường nghiêm túc. Vù vù! Không khí bốn phía ẩm chứa kiếm ý khủng bố, báo trước hai người tiếp tục chiến đấu, sẽ càng thêm kịch liệt và rung động. Nhưng, còn chưa xuất thủ, âm thanh Nam Cung Mạc Thương truyền đến. Khu vực của bản đế cũng không thể để hai người các ngươi tùy ý làm ẩu. Vân Phi Dương khẽ nhíu mày. Nữ nhân này đột nhiên nói chuyện, chẳng lẽ muốn ngăn cản mình và tên kia? Lão tử bất bại thu hồi huyết kiếm thản nhiên nói. Vân Phi Dương, trăm năm sau đế vị chiến đấu, ngươi và ta lại quyết một trận thắng thua. Dứt lời quay người rời đi, rất nhanh đã biến mất trong mưa. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 1847 mẹ con đoàn tụ. O! Sau khi lão tử bất bại rời đi, thiên địa tràn ngập sát khí, kiếm ý lạnh lùng cũng yếu đi không ít. Mây đen ngưng tụ trên bầu trời cũng chậm rãi tiêu tán, trời trong gió nhẹ trở về như chưa có chuyện gì. Hô! Vân Phi Dương phun một ngụm khí, hai tay rủ xuống, cảm giác suy yếu mãnh liệt hiện lên. Vừa rồi giao thủ ngắn ngủi, bạo phát và tiêu hao năng lượng chẳng khác nào một trận áp chiến kịch liệt, thật sự quá mệt mỏi. Đây chính là địch nhân vốn có của ta. Vân Phi Dương cau mày. Quả thật rất mạnh. Vân Đại Tiện Thần trải qua vô số áp chiến lớn nhỏ, nhưng lúc đối mặt lão tử bất bại lại dâng lên cảm giác lực bất tòng tâm. Phưu! Đúng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương xuất hiện trước mặt hắn, nói. Chàng không sao chứ? Vân Phi Dương cười nói. Nàng lo lắng chúng ta đánh nhau sẽ tác động đến cực quang đế thành. Không phải. Nam Cung Mạc Thương nhìn hắn, nói. Ta lo chàng sẽ bị hắn đánh trọng thương. Vân Phi Dương đắng chát cười một tiếng. Đúng thế. Nếu như nữ nhân này không ngăn cản tiếp tục đánh nữa, kết quả khẳng định mình sẽ bị trọng thương. Đương nhiên. Nam Cung Mạc Thương cười nói. Kết cuộc tên kia cũng sẽ bị trọng thương. Nàng không phải đang an ủi Vân Phi Dương, mà căn cứ vào giao thủ vừa rồi để phán đoán, nếu như bọn hắn tiếp tục đánh nữa, khẳng định lưỡng bại câu thương. Đã như vậy, cần gì phải lại đánh tiếp? Cho nên, Nam Cung Mạc Thương lên tiếng ngăn cản hai người. Lão tử bất bại hình như cũng biết nếu đấu tiếp cũng không có lợi cho hắn, cho nên thuận thế mà xuống thu kiếm rời đi. Người được thiên mệnh chọn và người mà thiên mệnh không lường được gặp nhau giao chiến, kết thúc không phân thắng thua. Mấy ngày kế tiếp, bên trong đế thành đều đang nghị luận về trận kia giao chiến kia, rồi nghị luận về hai người đó. Nam tử thần bí kia có kiếm đạo mạnh hơn Vân Phi Dương, nhưng khi Vân Phi Dương thay đổi màu tóc, lực lượng lại mạnh hơn hắn. Chập chập, trẻ tuổi như vậy, thực lực lại có thể so với đại vị tiên vương, quả nhiên hậu sinh khả úy. Người thần bí trước khi đi từng nói qua trăm năm sau tiên đế chiến đấu, lại quyết thắng thua, nói cách khác bọn họ đều nắm giữ tiên đế lưu quang. Thiên địa tác động, bên trong đế cung có lưu quang bảy màu tuôn ra, nhất định là của Vân Phi Dương. Nghị luận đến chỗ này, võ giả bên trong đế thành càng thêm chấn kinh. Đồng thời vô cùng chờ mong trăm năm sau đế vị chi chiến, Vân Phi Dương và thần bí nhân kia giao thủ lần nữa, nhất định có thể trình diễn chiến đấu càng đặc sắc. Sau khi đánh một trận ngoài đế thành, Vân Phi Dương dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, trải qua 2 năm tu dưỡng, giảm đi tác dụng phụ thi triển chiến thần hồn thể tam biến. Chỉ là, mỗi lần nhớ tới cảnh giao thủ cùng lão tử bất bại, suy nghĩ muốn mạnh lên càng thêm cường đại. trận giao phong ngắn ngủi kia nhìn như không phân thắng thua, nhưng Vân Phi Dương biết mình vẫn bị ép một bậc, về sau dựa vào chiến thần hồn thể để nhị biến mới san đều tỷ số. Trái lại, đối phương trừ thi triển kiếm kỹ cường đại một lần thì không có dùng qua át chủ bài. Vẫn quá yếu. Vân Phi Dương nắm chặt song quyền, ánh mắt lóe ra vẻ không cam lòng. Đừng nhục chí. Tiểu tiện tiện an ủi. Khoảng cách đế vị chi tranh còn trăm năm, chàng có thời gian tu luyện đến cảnh giới cao hơn tên kia. Không sai. Vân Phi Dương nói. Còn có thời gian. Sau đó, hắn tiếp tục chờ đợi mẫu thân xuất quan, cũng bắt đầu tu luyện bước đầu tiên. Tu luyện thế nào? Mỗi ngày uống nước hồ trong tạo hóa giới chỉ. Hiện tại Vân Phi Dương biết trong hồ nước ẩm chứa năng lượng đặc thù cũng là canh kim thuộc tính. Đừng nói võ giả, dù người bình thường, mỗi ngày uống loại nước ẩm chứa canh kim, thân thể và lực lượng thuần túy đều sẽ được đề cao. Một tháng sau, Vân Phi Dương xếp bằng bên hồ yên lặng vận chuyển nhịp thiên quyết cùng đạo hóa kinh để chúng vận chuyển năng lượng đặc thù bên trong hồ nước, hấp thu càng nhanh. Trong khoảng thời gian này, hắn mỗi ngày cố định uống 5 bát hồ nước, thực lực thân thể tăng lên rõ ràng. Đáng tiếc là, mỗi ngày chỉ có thể uống 5 bát, uống nhiều cũng không tăng thêm. Điều này đã rất không tệ, phải biết. Bọn giã nhân kia uống nước hồ lâu nay mỗi ngày chỉ có thể hấp thu năng lượng của một bát thôi. Thời gian tiếp tục trôi qua. Vân Phi Dương một mực ở trong tạo hóa giới chỉ, một mực uống nước canh kim, uống đến 10 năm mới khiên nhục thân chi lực tăng lên đến cực hạn. Xoát! Một ngày nào đó, hắn đứng bên trong không gian, tay phải đột nhiên nắm lại, hung hăng đập tới, liền thấy hào quang ấm ánh lập lòe mà ra. Nếu có võ giả ở hiện trường khẳng định sẽ cho rằng tên này đang vận dụng năng lượng tiên hạch hoặc thi triển một loại vũ khí nào đó. Trên thực tế, một quyền này của Vân Phi Dương không có câu thông tiên hạch, cũng không có thi triển vũ khí, bên trong quyền ngưng tụ hào quang ấm ánh hoàn toàn là nhục thân chi lực thuần túy. Xoát, xoát, liên tiếp huy quyền ánh sáng lấp lóe. Không tệ. Vân Phi Dương dừng lại, khóe miệng hiện ra mỉm cười. Trong 10 năm không ngừng thu lấy năng lượng trong hồ nước để nhục thân chi lực thuần túy của hắn đạt đến cực hạn. Nếu như lại giao thủ cùng lão tử bất bại, hoàn toàn không cần thi triển chiến hồn thần thể tam biến cũng có thể đánh hắn lùi gấp không thôi. Vân Phi Dương thì thầm. Có tự tin như vậy nói rõ uống nước hồ đã để lực lượng thân thể thuần túy hắn tăng đến cấp 3 khủng bố. Đương nhiên, vẹn vẹn đẩy lui. Hắn biết, dựa vào thực lực bây giờ không có khả năng đánh bại lão tử bất bại. Mẫu thân cũng sắp xuất quan. Tâm niệm Vân Phi Dương động về đến ngoại giới. Lần nữa nhìn thấy hắn, Nam Cung Mạc Thương kinh ngạc phát giác thân thể tên này mạnh hơn, thấu phát khí tức càng uy nghiêm. Uy! Nàng dò hỏi. Trong khoảng thời gian này chàng bế quan tu luyện sao? U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Chập chập. Nam Cung Mạc Thương cảm khái. Thời gian ngắn như vậy biến hóa rất lớn. Vân Phi Dương cười cười. Mẫu thân của ta còn bao lâu mới ra? Một tháng nữa. Một tháng nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Vân Phi Dương thừa dịp thời gian này rời khỏi đế thành, chém giết hung thú cường đại bên trong sơn giã lân cận, một bên không ngừng làm bản thân lớn mạnh, một bên kiếm tinh hạch. Rất nhanh. Một tháng trôi qua. Vân Phi Dương dậy thật sớm, đi vào cực quang đại trận yên lặng chờ mẫu thân xuất quan. Tâm tình không khỏi có chút kích động, có chút khẩn trương. Nam Cung Mạc Thương cũng tới. Nàng đứng sau lưng Vân Phi Dương, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện ra đỏ ửng nhàn nhạt. Ông! Trận pháp hơi run rẩy, một bóng người uyển chuyển từ bên trong đi ra. Tuy thấy không rõ tướng mạo nhưng Vân Phi Dương lại có thể cảm nhận được cỗ khí tức chí thân nồng đậm, sau đó phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, Thánh Giao tiên tử đi tới, nhìn lấy nhi tử quỳ trước mặt, âm thanh run rẩy hô. Con ta! Mẫu thân! Vân Phi Dương dập đầu ba cái. Nhưng khi hắn ngẩng đầu, nhìn thấy mẫu thân tóc trắng phơ, nếp nhăn lưu lại trên mặt, tim như bị đao cắt. Thánh Giao tiên tử trên đinh hồn đài đẹp như tiên nữ không kém chút nào so với Nam Cung Mạc Thương, nhưng bây giờ tu vi biến mất hoàn toàn lại vô cùng già nua như nến tàn trong gió. Phù phù. Vân Phi Dương lần nữa dập đầu thống khổ tự trách. Là Hải Nhi sai, đã để mẫu thân mất đi một thân tu vi, mất đi dung nhan tuyệt thế. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezit Phong chương 1848 con dâu. O. Tu vi của mẫu thân hoàn toàn biến mất, dung nhan suy sụp, Vân Phi Dương nghĩ do bản thân mình, một tay mình tạo thành, cho nên nội tâm rất thống khổ tự trách. Thánh Giao tiên tử nện bước xà nua đi tới. Nàng đứng trước mặt nhi tử, tự ái nói. Mẫu thân coi như mất đi hết thảy, có thể nhìn thấy con thì cũng rất thỏa mãn. Thật ra, nàng rất thỏa mãn. Bởi vì có thể trong lúc còn sống đoàn tụ cùng nhi tử. Tu vi, dung nhan. Thánh Giao tiên tử hoàn toàn không để ý, gặp được nhi tử cho dù đánh đổi mạng sống cũng chẳng sợ hãi. Mẫu thân. Vân Phi Dương nói. Hải Nhi có thanh xuân vĩnh trú quả, có thể để người lần nữa khôi phục dung mạo. Nam Cung Mạc Thương đứng phía sau nghe vậy, ánh mắt lấp lói tia sáng. Thân là tiên đế, nàng tự nhiên biết đoạt thiên địa tạo hóa thanh xuân vĩnh trú quả, là nữ nhân chắc chắn sẽ động tâm. Hải tử. Thánh Giao tiên tử lắc đầu. Mẫu thân đã không quan tâm dung mạo, thanh xuân vĩnh trú quả vẫn nên giữ lại cho những nữ nhân của con đi. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Mẫu thân biết Hải Nhi có rất nhiều nữ nhân. Đâu chỉ biết. Thánh Giao tiên tử cười nói. Năm đó ở hạ giới, mẫu thân từng cùng Thái Vũ tham gia hôn lễ của con. Vân Phi Dương ngốc trệ. Bỗng nhiên, hắn nhớ đến năm đó. Vào ngày đại hôn của mình bà Lâm Chỉ Khuê, sư tôn mang theo một nữ tử che mặt mà đến, nguyên lai là mẫu thân mình. Khó trách lúc ấy lại có một loại cảm giác quen thuộc. Vân Phi Dương nói. Mẫu thân đã tham gia hôn lễ của Hải Nhi, tại sao không lộ thân phận? Thánh Giao tiên tử thở dài. Mẫu thân lấy linh hồn tiến về hạ giới, bị thiên đạo giới hạn, không thể nhiều lời. Nếu không sẽ mang đến phiền phức cho Thái Vũ. Không có việc gì. Vân Phi Dương nói. Sư tôn tiện nghi của ta rất châu bò, coi như vì mẫu thân thiên đạo cũng không làm gì hắn. Hài tử. Thánh Giao tiên tử chân thành nói. Sư tôn Thái Vũ của con giúp con không ít, chớ bất kính với hắn. Vân Phi Dương có chút im lặng, nhưng vẫn nói. Hài Nhi hiểu rõ. Khù khù. Nhưng vào lúc này, Nam Cung Mạc Thương ho khan hai tiếng nói. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, về trước đế cung đi. Thánh Giao tiên tử nhìn về phía nàng, nhẹ nhàng hành lễ nói. Đa tạ cực quang tiên đế cứu giúp. Mẫu thân. Vân Phi Dương vội vàng đứng dậy đỡ lấy mẫu thân. Người không cần hành lễ với nàng. Thánh Giao tiên tử nhẹ giọng chỉ trích. Cực quang tiên đế có ăn đối với mẫu thân, hành lễ có gì không thể. Vân Phi Dương cười nói. Nếu như người khác cảm ăn hành lễ cũng chẳng có gì, nhưng thế gian này có mẹ chồng nào hành lễ với con dâu? Con dâu. Thánh Giao tiên tử sững sờ. Xem ra. Nàng Liễu Thương trong cực quang đại trận cũng không biết rõ nhi tử và cực quang tiên đế đã thành hôn. Uy! Vân Phi Dương nói. Còn không mau hành lễ với mẹ chồng. Tên này. Nam Cung Mạc Thương nguyết hắn một cái, nhưng vẫn hơi hạ thấp người, ngượng ngập nói. Mạc Thương gặp qua mẫu thân. Tuy tập tục Bắc Vực kỳ hoa nhưng con dâu hành lễ mẹ chồng cũng rất bình thường. Cho nên dù nàng là tiên đế cao cao tại thượng cũng không ngoại lệ. Cái này. Thánh Thánh Giao tiên tử có chút không biết làm sao. Nam Cung Mạc Thương thành tựu tiên đế sau Chấn Thiên tiên đế, theo bối phận thì thấp hơn một đoạn nhưng dù sao cũng là một trong cửu đế cùng nhiệm kỳ, nhi tử cưới nàng thật có chút bất ngờ. Mẫu thân. Vân Phi Dương cười nói. Để con dâu đỡ người trở về đi. Nam Cung Mạc Thương hung hăng quyết hắn một cái, lại cười nói. Mẹ, chúng ta trở về. Nếu tu vi Thánh Giao tiên tử không hoàn toàn biến mất, dung nhan không già đi, nàng chỉ sợ sớm đã động thủ ngược Vân Phi Dương một hồi. Ách tốt! Đã từng là đệ nhất Mỹ nữ nội vực, lại được đệ nhất Mỹ nữ nội vực hiện tại đỡ lấy trở về đế cung. Mà quan hệ hai người là mẹ chồng nàng dâu. Nam Cung Mạc Thương chiếu cố mẹ chồng vô cùng chu đáo. Không chỉ có an bài gian phòng quy cách rất cao, càng an bài hơn 10 người hầu, suốt ngày hầu hạ. Vân Phi Dương còn lấy thanh xuân vĩnh trú quả ra. Mới đầu Thánh Giao tiên tử còn cự tuyệt, nhưng cố chấp không lại nhi tử, chỉ có thể ăn vào. Không hổ là thứ đoạt thiên địa tạo hóa, sau khi Thánh Giao tiên tử phục dụng không lâu, dung nhan tuyệt mỹ triệt để khôi phục. Thậm chí càng thêm rung động lòng người hơn dĩ vãng. Đáng tiếc thanh xuân vĩnh trú quả chỉ có thể khôi phục dung mạo phong hoa tuyệt đại, lại khó khôi phục tu vi đã mất. Vân Phi Dương nói. Mẫu thân, nhi tử sẽ nghĩ biện pháp để người sớm ngày khôi phục tu vi. Ô, V, K, W, W, M. Thánh Giao tiên tử gật đầu. Mấy ngày tiếp xúc ngắn ngủi. Nàng nhìn ra tính cách nhi tử y như cha hắn, một khi quyết định sự việc, chín con trâu đều kéo không được. Hài tử. Thánh Giao tiên tử nói. Mẫu thân hơi mệt, muốn nghỉ ngơi, con vẫn nên bồi dưỡng tình cảm với thê tử đi. Ô, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Mới vừa đi ra gian phòng, Nam Cung Mạc Thương chờ bên ngoài đi tới tán thán. Thanh xuân vĩnh trú quả này thật lợi hại. Vân Phi Dương cười nói. Ta vẫn còn có một quả, nàng có muốn không? Muốn. Nam Cung Mạc Thương đáp. Nàng là tiên đế, dù có được vô thượng thần thông có thể bảo trì dung nhan bất lão, nhưng vẫn muốn thanh xuân vĩnh trú quả. Có thể cho nàng. Vân Phi Dương cười nói. Nhưng nàng đến nói cho ta biết. Một thuộc tính có thể so với đức thổ canh kim đi. Chàng tìm thấy thanh xuân vĩnh trú quả ở đâu? Vân Phi Dương im lặng. Có thể đừng nói sang chuyện khác hay không? Nam Cung Mạc Thương lườm hắn một cái. Thanh xuân vĩnh trú thụ chính là một thuộc tính chàng muốn tìm. Chàng đã hái được trái cây, hẳn phải biết nó ở nơi nào chứ? A. Vân Phi Dương nhất thời trợn mắt. Nam Cung Mạc Thương nói, bên trong thanh xuân vĩnh trú thụ ẩn dục tinh hoa mộc hệ, hoàn toàn không kém gì đức thổ và canh kim. Thật chứ? Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Nam Cung Mạc Thương nói, nếu không tin thì coi như ta chưa nói gì. Xoát! Vân Phi Dương vung tay, lấy ra một thanh xuân vĩnh trú quả ném cho nàng, sau đó vội vã rời đi. Về đến chỗ ở, hắn không nói hai lời dung nhập vào tạo hóa giới chỉ, đi tới thanh xuân vĩnh trú thụ. Vật này thu được Nam Cương Vạn Thế Đại Lục trừ hái trái cây, ngày thường rất ít khi quan sát tỉ mỉ. Kỳ quái! Vân Phi Dương nâng cằm suy nghĩ. Không có cảm nhận được một thuộc tính quá mãnh liệt, chẳng lẽ nữ nhân kia đang lừa gạt mình? Hưu! Hắn điều động linh hồn lực bao phủ thanh xuân vĩnh trú thụ cẩn thận từng ly từng tí thẩm thấu. Rất nhanh, Vân Phi Dương từ bên trong thân cây phát hiện một viên cầu màu xanh lá lớn chừng quả trứng gà quanh thân lóe ra lưu quang yếu ớt. Hưu! Linh hồn lực lan qua tiếp xúc. Trong khoảnh khắc, Vân Phi Dương cảm nhận được một thuộc tính cực bàng bạc bên trong viên cầu. Cường độ này hoàn toàn không kém gì đức thổ và canh kim. Ha ha ha. Vân Phi Dương cười ha hà. Duy chỉ có thiếu khuyết một thuộc tính, vậy mà lại tồn tại bên trong tạo hóa giới chỉ, tự nhiên để hắn vui mừng không thôi. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1849 không thành công thì thành nhân. O. Bên trong thanh xuân vĩnh trú thủ ẩn dục luôn sắc viên cầu chính là một hệ tinh hoa cường độ sánh ngang đức thổ cùng canh kim. Đương nhiên, một hệ tinh hoa tồn tại bên trong thân cây tương đối ít nổi danh. Vân Phi Dương chưa từng nghiêm túc dò xét qua, cho nên nếu không có Nam Cung Mạc Thương đề cập, chỉ sợ hắn khó rất phát hiện. Mẹ nó! Một hệ tinh hoa tốt như vậy, ta vậy mà mới phát hiện thực hư mất thời gian của mình. Vân Phi Dương rất ảo não. Nếu như năm đó có thể nhanh một bước phát hiện, dung nhập thuộc tính vào ngũ hành chi linh, Phi Dương thần giới nhất định có thể nâng cao một bước. Hắn suy nghĩ nhiều. Một thuộc tính tồn tại bên trong thanh xuân vĩnh trú thù có cấp bậc mạnh hơn xa thuộc tính ngũ hành của vạn giới. Với thực lực Vân Phi Dương năm đó, dù phát hiện cũng không có năng lực lấy ra. Loại tinh hoa như thế dù trải rộng ở đại lục, vạn giới, dù giới chủ một giới cũng không thể làm gì. Vân Phi Dương nói. Bên trong sinh mệnh thủ có thể cũng có một hệ tinh hoa hay không? Nghĩ đến đó, hắn dừng bước trước sinh trưởng sinh mệnh thủ, linh hồn lực xung nhập vào trong, nhất thời phát hiện có hai khỏa tinh hạch to bằng móng tay. Bên trong tinh hạch thứ nhất ẩn chứa một thuộc tính bàng bạc. Quả nhiên, Vân Phi Dương đại hỷ. Làm sinh mệnh thủ khai mở một vị diện bên trong thân thể có một hệ bàng bạc cùng sinh mệnh tinh hoa tuyệt không ngoài ý muốn. Chỉ là đang trong thời kỳ trưởng thành, hai khỏa tinh hoa còn rất nhỏ yếu. Có một hệ tinh hoa bên trong thanh xuân vĩnh trú thủ, Vân Phi Dương đương nhiên sẽ không đi lấy tinh hoa bên trong sinh mệnh thủ để bổ sung năng lượng ngũ hành chi linh. Hưu, hưu. Bên trong tạo hóa giới chỉ, năng lượng một hệ tinh thuần cuồn cuộn từ thân cây lao ra dung nhập vào nơi lưu trữ một hệ trong ngũ hành chi linh. Hai ngày sau, bên trong đựng đầy một hệ tinh hoa. Hô! Vân Phi Dương thu hồi tâm niệm tạo ra cầu thang đá hình ngũ giác, khu vực trung tâm có vết lõm, năm đầu vết sánh kéo dài ra ngũ giác, mà cuối đường cũng có năm bằng lỗ khảm. Năm đó hắn lần đầu thu động ngũ hành chi linh cũng làm như thế. Xoát. Vân Phi Dương đặt ngũ hành chi linh ở lỗ khảm chính giữa bể đá, nhất thời tản mát ra hào quang chói mắt. Bên trong ngũ hành chi linh hiện ra màn ánh sáng màu vàng theo vết sánh tuôn đến khắp ngõ ngách cũng hội tụ vào một chỗ, ngưng tụ ra hình cầu kim sắc. Đại biểu kim chi linh. Ánh sáng mộc hệ, thổ hệ, thủy hệ, hỏa hệ lần lượt theo lỗ khảm mà đi, ngưng tụ ra thuộc tính chi linh của mỗi hệ. Năm loại thuộc tính ngũ hành tề tụ cấp tốc kết hợp lại, ngũ hành liền nhau, ngũ hành tương sinh cũng kích phát ra năm đạo quang màng hiện ra hình vòng xoáy trên không đài đá. Cuồng phong gào thét, lộng hành quấy rối bốn phía. Khi ngũ hành ánh sáng không ngừng xoay tròn chuyển động, thuộc tính thiên địa tinh thuần cuồn cuộn tràn ngập. Rất tốt, rất tốt. Ánh mắt Vân Phi Dương nóng rực. Năm loại thuộc tính gia trì càng mạnh không ngừng khuyết tán thiên địa thuộc tính, cường độ hoàn toàn không kém gì thuộc tính vực nổi. Điều này đại biểu cái gì? Đại biểu không lâu sau đó, tạo hóa giới chỉ sẽ được thiên địa thuộc tính nồng đậm bao phủ triệt để trở thành tồn tại không kém gì nội vực. A ha ha! Vân Phi Dương không kiêng nể gì cười ha hà. Bên trong tạo hóa giới chỉ nắm giữ thuộc tính càng mạnh, hắn sẽ không còn dựa vào thiên địa thuộc tính bên trong nội vực, hoàn toàn có thể mượn nhờ thời gian gia tốc tu luyện. Trăm năm! Dựa theo 200 lần gia tốc mà tính, tương đương với 20.000 năm. Thời gian nhiều như vậy, Vân Phi Dương tự tin, dù tu luyện từ đầu cũng có thể dễ như trở bàn tay đột phá đến đại vị tiên vương đỉnh phong. Nửa tháng sau, thuộc tính thần lực trong tạo hóa giới chỉ bị thiên địa thuộc tính thay thế càng mạnh tràn ngập trong mỗi ngõ ngách. Lúc này, Vân Phi Dương ở trong thân tạo hóa giới chỉ, tâm tình vô cùng sung sướng. Chỉ là, hắn vẫn không hài lòng. Dù sao cường độ thuộc tính tạo hóa giới chỉ còn không cách nào sánh ngang cùng thành trì trong vực. Điều này đương nhiên thành trì nội vực đều tồn tại thiên địa đạo ý trận, không chỉ có thuộc tính mạnh hơn ngoại giới, còn có bàng bạc đạo ý. Ở điểm này, dù thuộc tính tạo hóa giới chỉ được thăng hoa cũng không thể sánh bằng. Là thời điểm đi nghiên cứu thiên địa đạo ý trận của cực quang đế thành. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Hắn tới đây có hai mục đích. Một, đoàn tụ cùng mẫu thân. Hai, nghiên cứu thiên địa đạo ý trận, từ đó bố trí tại trấn thiên đế thành, nắm giữ cường đại thuộc tính và đạo ý. Trong đại điện đế cung, Nam Cung Mạc Thương nghiêm túc nói. Đi nghiên cứu thiên địa đạo ý trận của đế thành, chàng có phải bị điên? Đế thành nàng trưởng khống, bố trí thiên địa đạo ý trận chính do thiên đạo sáng tạo, ẩn chứa thiên đạo chi uy khủng bố, bất kỳ người nào dám đi nhìn trộm, kết cục chính là hồn phi phách tán. Vân Phi Dương cười nói. Ta không điên. Nam Cung Mạc Thương nói. Chàng tốt nhất bỏ ý niệm này, bởi vì ta không muốn thủ tiết tới già. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói. Ta chỉ đi dò xét nguyên lý bố trí trận pháp một phen, tuyệt sẽ không làm loạn. Nam Cung Mạc Thương lắc đầu. Thiên địa đạo ý trận đế thành ẩn chứa thiên đạo chi uy khủng bố, chạm vào sẽ hồn phi phách tán, ta cũng không thể để chàng tùy ý đi tìm đường chết. Vân Phi Dương không nói, quay người rời đi. Đứng lại. Nam Cung Mạc Thương hô. Vân Phi Dương dừng lại, lại không xoay người nói. Thân là một thê tử, nên vô điều kiện giúp đỡ nam nhân của mình. Dứt lời cất bước rời đi. Nhìn lấy thân ảnh kia dần biến mất, Nam Cung Mạc Thương nhíu mày, không nói một câu. Thôi. Nàng lắc lắc đầu. Đã nhất định phải đi chịu chết, bản đế cần gì phải ngăn cản hắn. Vân Phi Dương rời khỏi đế cung đi đến trước cực quang đại trận. Trận này là đầu mối then chốt của đế thành, đồng thời nối liền cùng thiên địa đạo ý trận, muốn thăm dò nhất định phải ra tay từ nơi này. Vân Phi Dương. Nam Cung Mạc Thương phiêu nhiên rơi xuống chân thành nói. Chàng phải suy nghĩ cho kỹ. Ta đã suy nghĩ kỹ. Vân Phi Dương ngồi xếp bằng xuống, nói. Không thành công thì thành nhân. Tên này. Nam Cung Mạc Thương nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, hận không thể xông lên ngược hắn một hồi. Hô! Vân Phi Dương thở dài một hơi nhẹ nhõm, phóng thích linh hồn lực, tan vào cực quang đại trận. Nam Cung Mạc Thương đã triệt tiêu phòng ngự trận pháp. Cho nên khi linh hồn hắn chạm vào lưu quang thì dễ như trở bàn tay tan vào. Từng sợi linh hồn lực phân hóa ra không ngừng tiến lên bên trong cực quang đại trận, rất nhanh đi đến một chỗ khác biệt. Đó chính là thiên địa đạo ý trận. Vân Phi Dương còn chưa bắt đầu thăm dò thì đã phát giác được trận pháp phát ra khí tức rất không hữu hảo. Tâm Nam Cung Mạc Thương treo cao. Dù sao, nếu như linh hồn lực chạm đến, rất có thể sẽ hồn phi phách tán ngay lập tức. Đúng vào lúc này, nàng cảm nhận được linh hồn Vân Phi Dương dứt khoát ào ào đi qua. Nam Cung Mạc Thương thật lâu không hoảng hốt. Nhưng thời khắc này, tay ngọc nắm chặt, hai đầu lông mày phủ đầy lo lắng. Nàng đang lo lắng Vân Phi Dương, lo lắng sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Bên trong cực quang đại trận, linh hồn lực bàng bạc của Vân Phi Dương điên cuồng đi qua, cuối cùng chạm vào thiên địa đạo ý trận. Không có gì bất ngờ xảy ra, cường đại phản lực theo linh hồn lực điên cuồng vọt tới, như vỡ đê như hồng thủy mãnh liệt. Sắc mặt Vân Phi Dương dữ tợn, cắn chặt hàm răng điều động linh hồn lực điên cuồng tiến lên. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 1850 Thánh Giao Tiên Tử, nhiều thân phận. O. Sau khi bị thiên đạo chi uy ăn mòn nhiều lần, tuy Vân Phi Dương vô cùng thống khổ nhưng cũng có thể đối phó được. Hắn điên cuồng điều động linh hồn lực, không ngừng tiến lên, cuối cùng thuận lợi dung nhập vào trong trận pháp. Phải trả giá lớn, sắc mặt Vân Đại Tiện Thần dữ tợn tới cực điểm, trán chảy ra mồ hôi to như hạt đậu. Nam Cung Mạc Thương đi tới, nhẹ nhàng cuốn ốm tay áo lau sạch mồ hôi cho hắn. Một khắc này, nàng không còn là tiên đế danh chấn Bắc Vực mà chỉ là một tiểu nữ nhân lo lắng cho phu quân. Đột nhiên cực quang đại trận hơi run rẩy, chợt hiện ra một đạo lưu quang hình cung mơ hồ trên không đế thành. Nam Cung Mạc Thương cả kinh hô. Tên này hiểu được nguyên lý thiên địa đạo ý trận, làm nó hiện hình. Đúng vậy, Vân Phi Dương đã thành công rót vào trong trận pháp. Giờ phút này hắn phân hóa toàn bộ linh hồn bắt đầu ghi nhớ trận tuyến và trận quyết bên trong. Nhưng thiên địa đạo ý trận do thiên đạo diễn hóa. Trận tuyến và trận quyết bố trí rất phức tạp, Vân Phi Dương muốn nhớ kỹ toàn bộ, nhất định cần thời gian rất lâu. Thời gian cũng không phải vấn đề quan trọng ở chỗ thời điểm ghi lại trận tuyến cùng trận quyết, thống khổ khi linh hồn bị tra tấn vẫn kéo dài, sợ đến lúc đó chịu không nổi. Kỳ quái! Tại sao thiên địa đạo ý trận xuất hiện? Võ giả bên trong đế thành đưa mắt nhìn về phía trận pháp như ẩn như hiện, từng người mờ mịt không thôi. U, V, K, W, W, M. Đột nhiên có người cả kinh hô. Mau nhìn, là tiên đế đại nhân và Vân Phi Dương. Rất nhiều võ giả quay đầu, thấy trước cực quang đại trận đế cung, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng cực quang tiên đế đang lau mồ hôi cho hắn. Không phải chứ? Rất nhiều võ giả nhất thời đứng hình. Bọn họ lâu dài ở trong đế thành, mỗi lần nhìn thấy tiên đế đại nhân, lúc nào không phải cao lạnh xinh đẹp, bây giờ lại làm ra cử động của tiểu nữ nhân thực quá bất khả tư nghị. Chờ chút, điều này không quan trọng. Trọng yếu là tại sao Vân Phi Dương xếp bằng trước trận pháp. Rất nhanh, mọi người phát hiện quanh thân tên kia không ngừng hiện lên thuộc tính dường dị, rõ ràng là linh hồn lực. Ngọa tào! Có người cả kinh hô to. Chẳng lẽ Vân Phi Dương đang câu thông cực quang đại trận? Lời vừa nói ra, bên trong đế thành nhất thời vỡ tổ. Thậm chí đã có người suy đoán thiên địa đạo ý trận đột nhiên hiển hiện có lẽ có quan hệ với việc hắn dung nhập linh hồn lực. Võ giả đế thành chấn kinh khi thấy Vân Phi Dương dám tìm đường chết đi lấy linh hồn lực chạm vào trận pháp, tất cả đều cạn lời mà nhìn. Mà người trong cuộc, Vân Phi Dương vẫn đang điên cuồng phóng thích linh hồn lực, phân hóa ra từng sợi bao phủ thiên địa đạo ý trận. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa tháng sau, Vân Phi Dương vẫn xếp bằng trước trận pháp, không ngừng dò xét, trong thức hải của hắn dần dần phát họa ra trận tuyến cùng trận quyết rắc rối phức tạp. Nam Cung Mạc Thương một tấc cũng không rời. Nhưng ý thức được sắc mặt tên này thủy chung giữ tợn, sinh mệnh không có nguy hiểm, cũng buông lỏng một hơi. Đúng rồi. Nàng nỉ non. Tên này trải qua vạn trọng lôi kiếp, tiếp nhận linh hồn đài trừng trị, lại phá mất phong ấn trận thiên địa đạo ý trận, há có thể làm gì hắn. Nam Cung Mạc Thương nói ba chuyện, đổi lại người khác, có thể trải qua một kiện cũng đủ để nói khoác cả một đời. Trận pháp bao phủ đế thành vẫn đang run rẩy, mà Vân Phi Dương không ngừng ghi khắc và xâm nhập thăm dò, càng thực chất hóa lên. Sau 3 tháng, thiên địa đạo ý trận hoàn toàn hiện ra trên không đế thành. Vân Phi Dương cũng tiếp nhận vô tận tra tấn, rốt cuộc ghi hết trận tuyến và trận quyết phức tạp vào trong thức hải. Hô! Thu hồi linh hồn lực, chậm chậm mở mắt. Gương giữ tợn thật lâu cũng dần thư giãn. Nam Cung Mạc Thương nói lên từ đáy lòng. Thật sự là một yêu nghiệt. Câu thông thiên địa đạo ý trận không bị hồn phi phách tán, còn chống đỡ hơn 3 tháng, dù đổi lại chính nàng cũng rất khó làm. Cảm ơn khích lệ. Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Trải qua thời gian hơn 3 tháng, Vân Đại Tiện Thần thành công nhớ toàn bộ cấu tạo thiên địa đạo ý trận. Sau đó, hắn muốn trở về Chấn Thiên Đế Thành cải biến phong ấn trận thành thiên địa đạo ý trận. Mà trong lúc này, trong đầu Vân Phi Dương dâng lên một ý niệm, dựa vào trận tuyến cùng trận quyết đã được ghi lại, tự mình bố trí thiên địa đạo ý trận. ý nghĩ thì tốt nhưng kết quả bi kịch. Vân Phi Dương dung nhập tạo hóa giới chỉ trải qua mấy năm bố trí vô số lần cuối cùng đều thất bại. Không phải trình tự hắn bố trí trận tuyến trận quyết sai mà chính thiếu khuyết thiên đạo chi uy thủy chung không cách nào kích phát trận pháp thành công vận chuyển. Ai? Vân Phi Dương lắc đầu. Do ta suy nghĩ nhiều. Hài tử. Đúng vào lúc này thánh giao tiên tử đi đến cạnh hắn. Tại sao con lại than thở? Vân Phi Dương cười nói. Mẫu thân, không có việc gì. Thánh giao tiên tử nói. Ta nghe Mạc Thương nói, mấy ngày trước con nhìn trộm thiên địa đạo ý trận. U, V, K, W, W, M. Vân Phi Dương gật đầu. Sợ mẫu thân lo lắng, hắn lúc trước không nói. Thánh giao tiên tử nhìn hắn, nói. Có phải con muốn bố trí thiên địa đạo ý trận để đề thăng thuộc tính và đạo ý trấn thiên đế thành? Vân Phi Dương nói. Trấn thiên đế thành giải phong đã phế gần hết, Hải Nhi muốn quật khởi nhất định phải bố trí ra thiên địa đạo ý trận. Thánh giao tiên tử cười nói. Có phải gặp phiền phức trên trận pháp? Vân Phi Dương vốn muốn trả lời lại khẽ giật mình tiếp theo hưng phấn nói. Mẫu thân ta nghe Mạc Thương nói qua, hình như người rất có nghiên cứu về trận pháp. Thánh giao tiên tử cười nói. Tạm được. Mẹ lại khiêm tốn. Nam cung Mạc Thương đi tới, nói. Trong nội vực bàn về trận đạo, người nhận thứ hai, không ai dám nhận thứ nhất. Lợi hại như vậy. Vân Phi Dương trợn trừng. Thánh giao tiên tử có rất nhiều thân phận, nổi danh nhất không qua được thân phận Vân Phu Nhân, về các thân phận còn lại có thập nhất phẩm đan đế, thượng vị ngưng luyện đại sư và trận pháp đại sư. Vân Phi Dương gặp phiền phức về thiên địa đạo ý trận, mẫu thân là nhân tuyển tốt nhất để hỏi, dù sao trên đời này mạnh hơn nàng thật không có mấy người. Thì ra là thế. Thánh giao tiên tử nói. Con muốn ta bố trí thiên địa đạo ý trận cấp đế thành. Làm sao có thể? Nam cung Mạc Thương kinh hô. Trận pháp bao phủ đế thành do thiên đạo diễn hóa, nhân loại như thế nào bố trí ra? Thánh giao tiên tử thì nói. Mặc dù trận pháp do thiên đạo diễn hóa thành nhưng chỉ cần có trận tuyến và trận quyết, chúng ta có thể sáng tạo ra. Vân Phi Dương nói. Mẫu thân có phải người có biện pháp? Có. Thánh giao tiên tử đáp. Vân Phi Dương đại hỷ. Thánh giao tiên tử nói. Bất quá, mẫu thân hiện tại hoàn toàn không có tu vi, linh hồn vừa mới khỏi hẳn không thể giúp con bố trí đế thành thiên địa đạo ý trận. Không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói. Mẫu thân cứ nói con bố trận. Bàn về trận pháp. Hắn không như mẫu thân nhưng nếu như chỉ làm trợ thủ thì có thể đảm nhiệm. Thánh giao tiên tử nói. Như thế cũng tốt. Nam cung Mạc Thương im lặng. Mẹ con hai người có phải bị điên, dám bố trí thiên địa đạo ý trận mà chỉ có thiên đạo mới có thể diễn hóa,